Cô diễn viên trước đó đồng ý diễn quỷ nước kia bỏ diễn cái thi thể trong hồ nước kia cho cô kích thích quá lớn. Bình thường thì loại nhân vật này vốn cũng chỉ có người mới nguyện ý diễn, nhưng ra cái vụ án giết người này, phỏng chừng không ít cô gái đều khiếp đảm, cũng chỉ có người lá gan đặc biệt lớn mới nguyện ý nhận nhân vật này. Lý Tiểu Tiểu tiếc nuối lắc lắc đầu, lá gan Huyền Phinh nhà tôi thật ra lớn đó, nhưng mà chị ấy đẹp quá, khí chàng lại quá mạnh mẽ, nhân vật này không thích hợp với chị ấy. Có điều ông vẫn phải tìm một người thích hợp để diễn, tôi thật ra lại có người đề cử. Chu Hạc Minh vừa nghe liền vội hỏi. Cô nói ai? Đúng lúc này, một gương mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện giữa hai người họ, Lý Ảnh Phỉ vén mái tóc ướt sũng ra cười hề hề với Chu Hạc Minh. Đạo diễn, ông thấy tôi thích hợp chứ? Chu Hạc Minh, Lý Tiểu Tiểu nhìn Lý Ảnh Phỉ, lại ngó ngó Chu Hạc Minh, trên mặt lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Đạo diễn, ông đừng nói, cô ấy thật đúng là thích hợp nhất. Chu Hạc Minh để lại nước mắt xót xa, có thể giới thiệu một diễn viên dương gian cho tôi không? Cách chương.